Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 539 Trai Cỏ Đánh Nhau. Tam phương chế hành, ai cũng chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có Giang Nguyệt Bạch con rối phân thân, ở cột đá sau theo bản năng ở trên người sở ăn, sờ soạng cái không mới nhớ tới. Nàng là con rối phân thân, không phải bản thể, Diệt Độ lão tổ như thế nào lại muốn tới nơi này? Nữ kiếm tu truyền âm hỏi bên cạnh nam kiếm tu tiến lên một bước, nhìn về phía đứng ở Thái Huyền trên bia áo tím lão giả. Quát hỏi, Diệt Độ lão nhân, này Thái Huyền sơn mạch chung hết thảy nguyên bản chính là ta Huyền Đạo Tông sở hữu. Thái Huyền bia cũng là ta khai tông tổ sư Thái Huyền đạo nhân di lưu. Nam kiếm tu dừng một chút, quét mắt đối diện sẹo mặt nam cùng râu quai nón, ngươi giống như là không nghĩ bị ta Huyền đạo tông cử tông đuổi giết nói, liền nhân lúc còn sớm rời đi, chớ có chờ đến ta tông lão tổ nhóm tới rồi, đến lúc đó muốn chạy cũng đi không được. Sẹo mặt nam cùng râu quai nón đối xem một cái. Bọn họ hai cái là tán tu, trong lúc vô tình nghe được một cái từ Thái Huyền sơn quạng mỏ chạy ra lão thợ mỏ say rượu lúc sau nói lên này mật đạo, cùng phía dưới dị thường hỏa nguyên lực, lúc sau bọn họ giết kia lão thợ mỏ siêu hồn soát người, trải qua khúc chiết mới tìm được nơi này, trong truyền thuyết Thái Huyền bia liền ở trước mặt, hiện tại làm cho bọn họ đi. Bọn họ sao có thể cam tâm? Sẹo mặt nam cùng râu quai nón trần chờ bất động. Áo tím lão nhân cười lạnh một tiếng, chút nào không đem kia hai cái kiếm tu đặt ở trong mắt, các người Huyền đạo tông lão tổ ở đâu đâu? Sợ là đều bị ma tộc đánh đến bò không đứng dậy đi. Bổn tọa tung hoành ma đạo mấy trăm năm, hóa thần tu sĩ cũng là giết qua, xuống dốc tông môn lão tổ tính cái gì? Diệt Độ lão tổ bá khí ngoại lộ, nam nữ kiếm tu lòng mang thấp thỏm, do dự, ánh mắt lại trước sau nhìn chằm chằm bị Diệt Độ lão tổ đạp lên dưới chân Thái Huyền bia, lúc này ai cũng vô pháp phân rõ nó thật giả, nhưng chỉ cần có một tia có thể là thật sự, liền đủ để lệnh người điên cuồng, thiên thương giới ở Tử Vi tinh minh thành lập lên phía trước. Sớm nhất kêu Thái Huyền giới. Cái thứ nhất phát hiện này giới người đó là Thái Huyền đạo nhân. Huyền đạo tông khai tông tổ sư, này Thái Huyền sơn mạch nguyên bản chính là Thái Huyền đạo nhân tu. Đạo nơi, Thái Huyền đạo nhân lấy trận nhập đạo, khi đó cũng là một phương kiêu hùng. Trận đạo ngón tay cái, Thái Vi tinh minh kia phiến ngăn cản Ma Uyên đại trận đó là hắn ở đại thừa kỳ. Khi thân thủ bày ra, cho tới bây giờ, ngăn cản ma tộc 5 vạn năm hơn mới bị công phá, Thái Huyền đạo nhân công đức viên mãn, thuận lợi phi thăng tiên giới. Tục truyền hắn đem chính mình cả đời mạnh nhất tam đại tuyệt từng trận đồ đều lưu tại một tòa bia chung, để lại cho Huyền đạo tông hậu nhân tìm hiểu. Nhưng thú vị chính là Thái Huyền đạo nhân phi thăng lúc sau, Huyền đạo tông vẫn chưa tìm được Thái Huyền bia. Bọn họ cơ hồ đem toàn bộ Thái Huyền sơn mạch phiên cái đế hướng lên trời, cũng không tìm được bất luận cái gì Thái Huyền đạo nhân di lưu truyền thừa. Huyền đạo tông cũng ở Thái Huyền đạo nhân đi rồi dần dần xuống dốc, vẫn luôn không có có thể khiêng đỉnh hậu bối xuất hiện. Thế cho nên Thái Huyền sơn mạch sau lại trải qua mấy lần địa chấn cùng địa hỏa phun trào, dựng dục ra Thái Huyền kim. Bọn họ cũng thủ không được, bị Tử Vi tinh minh biến thành công hữu nơi, chỉ cho bọn hắn lưu lại một mảnh nhỏ mạch khoáng, ở đây người cũng không biết đối phương là như thế. Nào biết được nơi này sự tình, còn vừa vặn tất cả đều tiến đến cùng nhau, tu chân giới chung cũng có cái loại này đại năng di lưu. Truyền thừa, ở thích hợp thời cơ mới hiện thế, sẽ không vẫn luôn tồn tại sự tình phát sinh. Cụ thể thời cơ là khi nào, ai cũng sờ không rõ quy luật, cho nên mấy người đối đột nhiên xuất hiện Thái Huyền Bia đều không có suy nghĩ quá nhiều, trước mắt chỉ nghĩ như thế nào đem Thái Huyền Bia lấy đi. Được đến trong đó trận đồ, Giang Nguyệt Bạch không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Cũng không biết Thái Huyền đạo nhân sự tình, chỉ xem tình cảnh này, liền cảm giác không quá thích hợp, do dự mà muốn hay không đi báo cáo ma tộc. Đêm này nhóm người xử lý hết nguyên ổ, Giang Nguyệt Bạch còn chính tính toán như thế nào mới có thể đối chính mình có lợi nhất khi dung nham trên sông áo tím lão giả đột nhiên ánh mắt một lệ. Giơ tay vứt ra hai chương quỷ dị trận bàn, mênh mông mà cường đại ma khí nháy mắt từ hai chương trận bàn trung bạo dũng mà ra, viễn siêu giống nhau nguyên anh đỉnh cường giả uy thế. Hóa thành cuồn cuộn khói đen, thế không thể đỡ đem hai bên người bao phủ trong đó, ngay sau đó. Diệt độ lão tổ một thân ma khí sôi trào, hai mắt trừng to, râu tóc cuồng vũ, quanh thân hắc sắc ma khí hóa thành một cái âm độc hắc xà. Nhanh chóng quấn lên Thái Huyền Bia dùng sức búng mình lên không, ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động. Toàn bộ dung nham hà lấy Thái Huyền Bia vì trung tâm rạn nứt. Giữ tợn vết rách lan tràn đến chung quanh vách núi. Đại lượng đá vụn cùng chung nhũ từ đỉnh đầu rơi xuống, rạn nứt vách núi chung. Càng nhiều dung nham trào ra, tản mát ra bức người nhiệt khí, tranh. Kiếm minh tiếng vang, nam nữ kiếm tu song kiếm hợp bích, ngạnh sinh sinh chảm khai xương đen đại trận. Nhìn đến diệt độ lão tổ đã bắt đầu lấy bia, nhất thời tâm thần đại loạn, hai người tĩnh chỉ khởi kiếm quyết. Đất bằng cuốn lên mấy vạn thanh quang tiểu kiếm, hối thành một phen suy suy dị khiếu cự kiếm, gào thét tật không, sinh sôi từ diệt độ lão tổ đỉnh đầu vỗ xuống, diệt độ lão tổ như cũ đứng ở trên bia bất động. Giờ tay gian ma khí kích động, hóa thành màu đen cự trường trực tiếp đem chuôi này màu xanh lơ cự kiếm bóp nát ở giữa không. Trung, cường đại kiếm khí bắn nhanh phá không. Ở diệt độ lão tổ quanh thân dung nham trung bổ ra số đạo vết rách. Trong đó kiếm áp lệnh dung nham thật lâu vô pháp khép kín, quanh. Bên kia xương đen nổ tung, sẹo mặt nam cùng râu quai nón nổi giận đùng đùng. Nhìn đến nam nữ kiếm tu cùng diệt độ lão tổ kịch liệt chém giết. Kiếm khí cùng ma khí điên cuồng đối đâm. Hai người tâm một hoành, cũng phân biệt tế ra pháp bảo. Sát hướng diệt độ lão tổ, ầm ầm ầm. Dung nham trên sông không, mắt thường có thể thấy được khủng bố sóng gợn ở mấy người không ngừng va chạm chung thổi quét mở ra. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi, bốn người liên thủ áp chế dưới. Diệt độ lão tổ áp lực tăng nhiều, chỉ phải tạm thời từ bỏ lấy bia. Toàn lực chống cự bốn người, chiến đấu kịch liệt, liền Giang Nguyệt Bạch con rối phân thân cũng không thể không sau này lui. Tránh né chiến đấu dư ba, một lần nữa tìm được một chỗ an toàn mảnh đất. Giang Nguyệt Bạch tránh ở màu đen cột đá sau. Ánh mắt hơi lóe, dư quang chiều phía sau nào đó âm u góc quét mắt. Bất động thanh sắc, cái kia đẹp nam tu, lúc này liền tránh ở không dễ bị phát hiện trong một góc. Một bên nhìn chiến đấu kịch liệt trung tâm, một bên chiều nàng con rối phân thân trốn tránh địa phương nhìn quét, liền tính không có xuyên qua. Nàng ẩn thân, cũng nhất định là phát hiện cái gì, nam tu nhéo nhéo giữa mày. Nhíu mày suy tư cái gì, Giang Nguyệt Bạch dùng con rối phân thân kia tràn đầy cơ quát đầu óc đều có. Thể nghĩ đến, hắn tính toán đồ vật, cùng chính mình giống nhau, đáng tiếc, hắn tự cho là đúng quan khán trai cò đánh nhau ngư ông. Không nghĩ tới, hắn chỉ là bọ ngựa bắt ve bọ ngựa, giờ này khác này. Giang Nguyệt Bạch bản thể đang theo Bạch Cửu U cùng nhau. Tránh ở đẹp nam tu phía sau, bày ra ẩn nấp đại trận, âm thầm quan sát đến hắn nhất cử nhất động, cát tường ngồi xổm ở Giang Nguyệt Bạch trên vai. Hai chảo ôm Giang Nguyệt Bạch cấp tinh thể ma hạch, bẹp bẹp mà nhấm nuốt. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cây lúc trước ở Thái Huyền Kim Dịch hồ nước bên cạnh đào hỏa ngọc tham, đương củ cải giống nhau rắc rắc mà gặm, ăn tương cùng cát tường giống nhau như đúc, dung nham trên sông chiến đấu càng thêm kịch liệt. Dần dần tiến vào gay cấn, bốn người hợp lực, Diệt Độ lão tổ hiển nhiên có chút đỉnh không được, bị đánh đến liên tiếp bại lui, dần dần rời xa Thái Huyền bia vị trí, nam nữ kiếm tu thừa thắng xông lên. Sẹo mặt nam cùng dâu quay nón hai người lòng mang quỷ thai, quay đầu liền đi lấy Thái Huyền bia, thiếu hai người áp chế. Diệt Độ lão tổ nhất thời xoay chuyển bại cục, ma khí hóa thành quỷ trảo, một trảo liền đem nam kiếm tu thân thể xé mở, máu tươi vẩy ra, ngã xuống tràn đầy dung nham vực sâu. Sư đệ, nữ kiếm tu quay đầu cứu người. Diệt Độ lão tổ vọt tới Thái Huyền bia trước, lại cùng mặt khác hai người chiến đấu lên. A Bạch Cửu U ngáp một cái, Giang Nguyệt Bạch bắt đầu gặm đệ thập căn củ cải, cát tường mắt trông mong nhìn, cũng muốn ăn. Giống một tiếng thú giống đột nhiên nhấc lên từng trận tiếng gầm, vực sâu hạ dung nham sôi trào dâng lên, phóng lên cao, khí thế trùng tiêu, hình như có cái gì quái vật khổng lồ từ dưới nền đất thức tỉnh. Giang Nguyệt Bạch cả kinh, trong tay củ cải rơi xuống cát tường, hai mắt tỏa ánh sáng, một cái phi phác đem củ cải nắm lên nhét vào quai hàm, buổi sáng muốn ra cửa một chuyến, buổi chiều mới có thể trở về. Đệ nhị càng đến buổi tối. Hết chương.